Phản diện tôi là mẹ cầu. Chương 220. Góc truyện audio.com. Nội dung câu chuyện quá mạnh mẽ, vốn cô nghĩ rằng Tống Đình Thâm còn sống, chỉ cần cô không đi ra ngoài du lịch Tần Ngộ sẽ không xuất hiện, kết quả hắn vẫn xuất hiện tạo ra cảm giác tồn tại vài lần, gây thêm không ít chuyện phiền toái cho cô. Vốn cô nghĩ rằng Tống Đình Thâm còn sống, Tống Thị sẽ không có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra cô giống như sắp bị vả mặt rồi. Nguyễn Hạ quyết định chờ Tống Đình Thâm trở về nói bóng nói gió hỏi han một chút. Tuy rằng cô cũng không biết bản thân có thể giúp đỡ việc gì. Buổi tối, Nguyễn Hạ vẫn luôn chờ đợi Tống Đình Thâm trở về, đã sắp 11 giờ rồi, bình thường vào lúc này cô và Vượng Tử đã sớm đi ngủ rồi. Lúc Tống Đình Thâm đưa áo khoác cho Nguyễn Hạ, anh vẫn rất ngạc nhiên, muộn đến thế này. Rồi sao em vẫn còn chưa ngủ? Nguyễn Hạ giống như một con ong mật chăm chỉ vậy, vừa giúp anh treo áo khoác lên, vừa giúp anh rót nước ấm, cuối cùng còn hỏi thăm anh có đói bụng không? Em đi làm thức ăn khuya cho anh. Tống Đình Thâm vẫn rất hưởng thụ dáng vẻ cô bận bịu vì mình, tuy rằng anh cũng không quá đói, có điều hiện tại buổi tối lạnh ăn chút gì đó làm ấm dạ dày cũng không tệ, anh gật đầu, được. Buổi tối mùa đông ăn một chén mì sợi nóng hôi hổi vẫn rất thoải mái. Tống Đình Thâm uống hết sạch nước mì, mãi đến lúc cảm thấy trên người mình toát ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc này anh mới cảm khái nói, có vợ thật tốt. Không đợi Nguyễn Hạ nói thêm gì, anh đã đứng dậy cầm bát đi về phía nhà bếp. Nguyễn Hạ cũng đi theo anh vào phòng bếp, trong nhà có máy rửa chén, nhưng hiện tại chỉ có một cái bát Tống Đình Thâm rứt. Khoát đứng cạnh bồn nước, động tác lưu loát nhanh chóng rửa sạch bát. Cô đi đến phía sau Tống Đình Thâm, học theo tình tiết trong phim truyền hình, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, cọ cọ. Không ai nói lời nào, cả hai đều phá lệ quý trọng giờ khắc này. Buổi tối như vậy đối với Tống Đình Thâm mà nói là cực kỳ tốt đẹp, một chén mì nóng hổi, một cái ôm không tiếng động đủ để có thể xua tan những mệt mỏi mà anh tích tụ suốt mấy ngày này. Hiện tại anh bề bộn nhiều việc, có phải là công ty xảy ra chuyện gì rồi không? Nguyễn Hạ không thể không chủ động phá vỡ sự ấm áp lúc này, hỏi dò em thấy mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, tuy rằng có rất nhiều chuyện em không hiểu được, có điều anh nói ra rồi cũng có thể khiến em an tâm hơn một chút, bằng không em sẽ nghi ngờ có phải anh có chuyện gì bên ngoài hay không? Đằng sau, câu nói này chỉ đơn giản là cô có ý muốn xoa dịu bầu không khí một lúc so với bất cứ ai, cô cực kỳ tin tưởng nhân phẩm của Tống Đình Thâm. Tống Đình Thâm cúi đầu nở nụ cười, chỉ đối phó với em đã khiến anh bận rộn không làm được việc khác rồi, anh lấy đâu ra tâm tư và tinh lực để làm ra động tác có độ khó cao như thế này chứ, em đánh giá anh quá cao rồi. Cô thế mà lại nghĩ theo hướng này, tư duy logic của phụ nữ thật đúng là một quyển thiên thư mà cả đời này anh cũng không nghiên cứu thấu triệt. Nguyễn Hạ siết chặt nắm đấm nện anh một cái, anh có ý gì đấy? Được rồi, anh nói thật này. Tống Đình Thâm vốn không có ý định nói cho Nguyễn Hạ biết, bởi vì chuyện này không thể nói rõ ràng trong một hai câu được, một khi không giải thích tốt được còn có thể khiến cho cô suy đoán lung tung rồi lo lắng, đó cũng không phải là kết quả mà anh muốn nhìn thấy, anh đắn đo trong lòng vài phút mới chậm rãi nói, mấy tháng trước anh đã đặt ra phương án và kế hoạch công ty phải truyền hình, tình trạng kinh tế hiện nay em cũng biết đấy, hoặc là công ty có thể đi lên đỉnh cao mới, hoặc là bước xuống dốc núi, mỗi một công ty đều sẽ trải qua khoảng thời gian như vậy, Tống Thị cũng không ngoại lệ. Nếu như Tống Thị không tiếp tục tiến lên, thời đại phát triển nhanh chóng như vậy, rất nhanh sẽ bị công ty cùng ngành thay thế, trong thời gian này đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi việc phát sinh nguy cơ. Có điều em cứ yên tâm đi, anh có thể giải quyết được. Thật ra Nguyễn Hạ nghe cũng không hiểu lắm, có điều có thể xác định được việc Tống Thị quả thật là đang đối mặt với nguy cơ. Đúng là không thể ngược lại với nội dung câu chuyện, như vậy, dựa theo tình, hình phát chiều nội dung của câu chuyện, kết quả cuối cùng của Tống Thị cũng sẽ giống như trong sách sao. Bởi vì đã xác nhận được một vài sự việc rồi, cho dù cô có thập đổi kết cục Tống Đình Thâm mất mạng nhưng cũng có một vài việc đã xảy ra rồi, Nguyễn Hạ cảm thấy bản thân vẫn cần phải chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống xấu nhất. Cô vẫn luôn như vậy, ở thế giới ban đầu, có rất nhiều việc còn chưa bắt đầu, cô đã nghĩ tới kết quả xấu nhất rồi, như vậy để đến lúc thật sự xảy ra chuyện rồi, cô cũng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Cách chương.